nội tâm của ta cơ hồ bị phá vỡ. Chương 20 tín nhiệm, góc truyện audio.com. Tứ giai cao cấp thây ma có một thân hình hoàn chỉnh, gần giống như con người, nhìn thấy con mồi né tránh công kích của mình, lập tức phẫn nộ giống một tiếng, trên mặt đất liền xuất hiện vài dây leo có chứa thây ma bệnh độc hướng tới chỗ Mạc Tô tấn công. Mấy người còn lại bị bất thình lình biến hóa mà sợ ngây người. Đầu tiên là hỏa cầu của Tần Chấn vô thanh vô tức biến mất, ngay sau đó cư nhiên xuất hiện một tứ giai cao cấp thây ma, trời mới biết dị năng đẳng cấp cao nhất căn cứ thủ lĩnh cũng chỉ có tam giai trung cấp. Hiện tại xuất hiện tứ giai cao cấp thây ma dưới uy áp của nó, ngoài Mạc Tô cùng Ninh Vũ Nhiên không có bị ảnh hưởng, mấy người khác ngay cả chạy trốn cũng không dám, cho dù là Tần Chấn tự nhận thực lực của mình không sai. Cũng bị dọa cho sắc mặt tái nhợt, Tần Diễm Lệ còn phải nói đã sớm trốn phía sau. Ninh Vũ Nhiên sau khi đứng vững, nghĩ lại còn có chút sợ, ở trong đầu mắng hệ thống một câu, liền thấy trong tay Mạc Tô một vệt màu lục chợt lóe, thây ma dây leo liền nhất tề bị chém đứt, không có tạo cho nàng một chút uy hiếp. Tần Chấn nhìn thấy Mạc Tô thoải mái đối chiến với tứ giai cao cấp thây ma, trong lòng liền hoảng sợ, ngay sau đó ánh mắt âm ngoan, trong tay mấy phát hỏa cầu hướng tới sau lưng Mạc Tô cùng Ninh Vũ Nhiên công kích, sau đó túm lấy Tần Diễm Lệ vắt chân chạy. Những người khác cũng đồng dạng xoay người bỏ chạy, trong mắt Tần Chấn xem ra thực lực cường đại như Mạc Tô, nếu còn sống tất nhiên sẽ tìm huynh muội hai người trả thù kia, còn không bằng thừa dịp tại tứ giai cao cấp thây ma đánh lén các nàng, đến lúc đó chỉ cần hai người thụ thương, cũng bị thây ma dây dưa, còn có thể vì bọn họ tranh thủ thời gian chạy trốn, nghĩ như vậy, nếu không phải tại trường hợp không đúng, Tần Chấn sẽ không tiếc thời gian mà khen ngợi chỉ số thông minh của mình. Đáng tiếc ý tưởng thì tốt đẹp, hiện thực là xương cảm, âm mưu có tốt thì ở trước mặt vũ lực giá trị tuyệt đối Mạc Tô đều không tính cái gì. Mấy người kia chỉ nhìn thấy một đạo ngân quang phá không xẹt qua bay thẳng tới huynh muội hai người, một kiếm xuyên tim. Đây là từ trận chiến với quỷ hòe đạt được phi kiếm. Một khắc trước khi bị thứ kia xuyên tim, Tần Chấn đều không hề nghĩ đến mình cứ như vậy mà chết, trên mặt vẫn còn duy trì tươi cười do nghĩ đến âm mưu của mình thành công, thoạt nhìn rất quỷ dị. Tần Diễm Lệ sắc mặt trắng bệch ngồi trên mặt đất, một tay che lại vết thương đang chảy máu do thanh kiếm gây ra, đau đến chảy nước mắt. Những người khác đều bị thực lực cao siêu của Mạc Tô làm chấn động. Trong lúc đó nhất thời đều đứng tại chỗ. Tứ giai cao cấp thây ma bị máu tươi nhân loại hấp dẫn hưng phấn gào thét vài tiếng, liền buông tha Mạc Tô hai người, hướng Tần Diễm Lệ chạy tới. Bọn người đang đứng im lập tức giải tán, hiện tại trọng yếu nhất là giữ mạng a, xét thấy hai huynh muội Tần Diễm Lệ gây ra mọi việc, không có ai đứng ra giúp Tần Diễm Lệ, mang nàng chạy trốn. Ngay lúc tứ giai cao cấp thây ma hướng tới Tần Diễm Lệ, vốn định cấp Tần Diễm Lệ một cái chết thống khoái, Ninh Vũ Nhiên chợt dừng tay, nàng trơ mắt nhìn Tần Diễm Lệ không có sử dụng thủy hệ dị năng của mình, mà là kéo lấy thi thể của Tần Chấn chắn trước mặt, trong chốc lát liền bị tứ giai cao cấp thây ma móng vuốt phân thành mấy khối, mà nàng thì hét lên một tiếng, nghiêng ngả lảo đảo bỏ chạy. Bất quá Tần Diễm Lệ còn không có chạy ra vài bước liền bị thây ma móng vuốt bắt lấy, một ngụm cắn lấy Tần Diễm Lệ. Nhìn thấy một màn như vậy, Ninh Vũ Nhiên từ trước đến nay hay mềm lòng, ánh mắt của nàng lạnh lùng mà dọa người, nàng nhìn chằm chằm vào hình ảnh thây ma gặm thân thể của Tần Diễm Lệ, trong đầu luân phiên hiện ra hình ảnh kiếp trước khi nguyên chủ Ninh Vũ Nhiên chết cùng Tần Diễm Lệ lấy thi thể của ca ca mình ngăn trở thây ma, chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo. Ca ca của Tần Diễm Lệ có khốn kiếp như thế nào, tại thời điểm chạy trốn cũng không quên mang theo muội muội, nhưng mà hắn một lòng bảo hộ muội muội thế nhưng liền đối đãi thi thể của hắn như vậy. Ấm áp chất lỏng trượt xuống khóe mắt, Ninh Vũ Nhiên sắc mặt tái nhợt, trong đầu quanh quẩn kiếp trước khi chết người kia lạnh lùng nói, nếu ngươi yêu ta như vậy thay ta chết cũng không sao đi. Thân nhân còn như thế, huống chi người yêu. Ninh Vũ Nhiên trong lòng bi thương, phía trước bắt buộc mình quên đi những thứ kia vào lúc này lại xuất hiện rõ ràng trong đầu của nàng. Giờ phút này rõ ràng là thời cơ tốt nhất để giết chết tứ giai cao cấp thây ma, Mạc Tô lại không thèm nhìn cái kia đang ăn thây ma, đau lòng đem Ninh Vũ Nhiên kéo vào trong lòng, từ lúc sống lại tới nay, không có bao giờ so với giờ khắc này Mạc Tô càng thêm rõ ràng được chính mình thật là yêu nàng. Ninh Vũ Nhiên mở to hai tròng mắt, nước mắt một giọt đi rơi xuống, nàng lại mảy may bất giác mà là nhìn chằm chằm vào hình ảnh thây ma gặm Tần Diễm Lệ, thẳng đến nó từ trong đầu Tần Diễm Lệ lấy ra một viên tinh hạch màu xanh, Ninh Vũ Nhiên liền niệm thần chú, rất nhiều nhánh băng nhanh chóng bay tới thây ma. Thây ma nhận thấy được nguy hiểm, không kịp cắn nuốt kia dị năng giả tinh hạch. Hệ mộc dị năng nháy mắt xuất kích, mà đang im lặng Mạc Tô cũng động, chỉ thấy Mạc Tô trong tay làm vài cái động tác đơn giản, thây ma dây leo lập tức bị phản kích hướng tới chính nó tấn công. Tứ giai thây ma phẫn nộ hét lớn một tiếng, chỉ nghe chung quanh truyền đến thanh âm cước bộ, Mạc Tô cùng Ninh Vũ Nhiên đồng thời biến sắc công kích nhanh hơn, này thây ma, hiển nhiên đang tại triệu hồi đẳng cấp thấp thây ma. Đến lúc tất cả thây ma cùng nhau vọt tới, hai người liền khó mà thoát thân. Mạc Tô cổ tay vừa chuyển, giết chết Tần Chấn phi kiếm nhất thời xuất hiện trong tay nàng, chỉ thấy nàng tiêm gầy thân mình tại các loại dị năng công kích thoát ẩn thoát hiện. Một kích đâm xuyên qua thây ma đầu, tay hơi dùng một chút lực tại Mạc Tô tiếp đất, một viên tinh hạch tản ra quang mang màu xanh liền rơi xuống tay Mạc Tô, mà dây leo tại tứ giai cao cấp thây ma tử vong liền biến mất. Không có tứ giai cao cấp thây ma khí tức, toàn bộ thây ma đang hướng tới bên này cũng mất đi phương hướng, liền đi qua chỗ khác. Cùng lúc đó, trong đầu Ninh Vũ Nhiên cũng vang lên hệ thống hưng phấn thanh âm. Đinh, chúc mừng ký chủ giúp đỡ nữ chủ đạt được tinh hạch của tứ giai cao cấp thây ma, nhiệm vụ thành công, nhận được đoán thần quyết. Ninh Vũ Nhiên nao nao, ngay sau đó trong đầu liền xuất hiện một khối ngọc mà Mạc Tô cũng đã đi tới trước mặt nàng, ngón tay mềm nhẹ lau đi nước mắt, sau đó nhẹ nhàng tại trán của nàng hôn xuống, đem cằm gác trên đầu của nàng, thở dài, nha đầu ngốc. Ninh Vũ Nhiên cong cong, khóe mắt nhẹ giọng nói, A Tô sẽ vĩnh viễn bảo hộ ta đúng không? Là, Mạc Tô thanh âm thanh lãnh lạnh nhạt lại không tự giác làm cho người khác tín nhiệm, nàng chậm rãi nói, ngươi ngốc như vậy, nếu không có ta ngươi sẽ ra sao a? Ninh Vũ Nhiên hơi hơi trừng mắt, đưa tay ra phía trước, ngọc giản lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay của nàng, nói, nột bỏ vào không gian đi A Tô. Tốt, Mạc Tô đáp cũng không hỏi nàng là từ đâu có, liền thu vào không gian. Đây là một phần tín nhiệm chỉ thuộc về Ninh Vũ Nhiên. Ninh Vũ Nhiên hốc mắt ửng đỏ, tựa đầu chôn trong ngực Mạc Tô, thanh âm dầu dĩ nói, A Tô, chúng ta đi tìm Giản Cẩn Ngọc cùng Lâm Câm đi, các nàng sẽ có nguy hiểm. Mạc Tô xoa xoa đầu của nàng, nói, tốt. Ninh Vũ Nhiên nghĩ, một ngày nào đó, nàng sẽ đem lai lịch của mình cùng hệ thống tồn tại hoàn toàn nói cho Mạc Tô. Trầm ngủ tại nàng trong óc, hệ thống nhận thấy được ý tưởng của nàng, trầm mặc không có lên tiếng. Editor khụ, cảm thấy chương này mình edit siêu lủng củng, siêu tào lao. Có gì mấy bạn bỏ qua cho mình nha, hu hu, não không lốt được từ, cách chương.